Chương 609, nghe La Ca an bài. Ha ha ha ha ha ha. Bên trong không gian thất bảo vui vẻ không thở được, hắn một bên cười vừa nói, nguyên lai đại sư huynh chuyển thế, lá gan như vậy tiểu A Lâm Nhuế cũng là không khỏi tức cười. Nàng phát hiện dáng vẻ như vậy đại sư huynh so với đời trước cái đó suốt ngày chỉ biết là luyện khí hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Âu Dương Thiến sau khi nghe, không nói lật một cái xinh đẹp xem thường. Nàng nói, Trịnh Ý Ý, ngươi nếu đã coi như trong đoàn đội mặt một thành viên, như vậy thì không thể sau này vĩnh viễn đều núp ở máy vi tính phía sau, liền ngươi hình tượng này, đi ra ngoài lấy thêm một cái chén, người ta cũng phải đi ngươi trong chén ném tiền xu. Trịnh Ý Ý lập tức nghiêm túc nói, chắc chắn sẽ không ném tiền xu, người ta bây giờ ai ra cửa mang tiền A, đều trực tiếp quét mã cờ giờ rồi. Âu Dương Thiến, Lâm Nhuế cười một tiếng, đang tại Âu Dương Thiến dự định đánh người lúc trước, mở miệng, chúng ta trước đi chỗ ở đi, chuyện kế tiếp rất nhiều, đến nghe La Ca an bài. Âu Dương Thiến biết tránh sự quan trọng, trợn mắt nhìn Trịnh Y Lì một cái, sau đó đem Lâm Nhuế tất cả hành lý đều ném cho Trịnh Y Lì, nàng cầm lên một cái kính dâm, trực tiếp đeo ở Lâm Nhuế trên mặt, nói, Nhuế Nhuế, ngươi tại sao không có nghệ sĩ giác ngộ à, ra cửa đến mang kính dâm. Nga đúng rồi, Phương Cách không đi theo ngươi cùng đi phi trường có chút việc, ta nhường hắn đi làm. Lâm Nhuế nhìn chung quanh một chút. Nàng ăn mặc quá phổ thông, còn đội mũ, đeo bọc sách, nhìn một cái chính là học sinh. Bởi vì cái mũ đã che lại hơn nửa bên mặt, hơn nữa nàng dùng ảo thuật gia trì, thật ra thì rất khó bị người phát hiện. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế mặc dù trên lấy bộ lượng fan không ít, nhưng mà nàng tác phẩm quá ít, ngay cả đường phố chụp đều không có. Cho nên trong lúc nhất thời, đến cũng không có bị người nhận ra. Bất quá nàng biết Âu Dương Thiến đều là hảo ý, sau đó ngoan ngoãn đeo lên kính râm. Ba người lên xe, Trịnh Y Y đi lái xe, Âu Dương Thiến bên này cầm lấy điện thoại ra, cho La Hoa Thành gọi một cú điện thoại. La ca, chúng ta nhận được nhuế nhuế rồi, ân, được, đi ngay ngươi cho ta kia cái địa chỉ, đúng không cúp điện thoại sau. Âu Dương Thiến nói, nhuế nhuế, tiếp theo một tháng. Ngươi mỗi ngày đều phải đi Vân Ngu báo danh, cùng một đám mới thực tập sinh cùng nhau học tập rèn luyện tham gia các loại huấn luyện. La Ca cho tìm một cái chỗ ở, cách Vân Ngu không xa lắm, một tháng này chúng ta sẽ bồi ngươi ở tại kia. Ân, những thứ này các ngươi an bài đi. Được, chúng ta tới trước chỗ ở, bỏ đồ xuống, sau đó ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ lúc buổi tối, La Ca nói qua tới cho ngươi đón gió tẩy trần. Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó tựa vào vậy. Nhìn ngoài cửa sổ. Mà bên này Âu Dương Thiến điện thoại di động reo một chút, cả đi vào một cái tin nhắn ngắn. Âu Dương Cẩn, tỷ, ta cùng bạn đi Đế Thành chơi mấy ngày, ngươi cũng ở đây Đế Thành đi, buổi tối ăn cơm chung. Âu Dương Thiến nhìn một cái, nhất thời có chút dầu dĩ. Nàng suy nghĩ một chút, gửi một cái tin tức quá khứ. Âu Dương Thiến, ta tìm thực tập công việc, tối nay có bữa cơm, liền không đi qua rồi. Âu Dương Cẩn, tỷ. Ngươi tìm công việc gì, làm sao buổi tối còn có bữa cơm. Âu Dương Thiến, trách, ngươi đây là cái gì giọng à, làm sao cùng mẹ ta một dạng rồi nói cho ngươi, chỉ ngươi ta làm nhưng là rất nghiêm chỉnh công việc. Âu Dương Cẩn cau mày, làm sao đều có điểm không tin. Nhưng là Âu Dương Thiến đã không để ý tới hắn. Cho tới bây giờ, Âu Dương Thiến trong nhà mặt chỉ biết là nàng tìm thực tập công việc, mặc dù đối với sớm như vậy liền bắt đầu làm việc, Hàn Chỉ Lan rất có ý kiến. Bất quá con gái luôn luôn rất có chủ ý, Hàn Chỉ Lan cũng không quản được nàng. Cho nên, Hàn Chỉ Lan Âu Dương Cẩn bọn họ cũng không biết, bây giờ Âu Dương Thiến là đang tại cho Lâm Nhuế làm trợ lý. Dĩ nhiên, Âu Dương Thiến bây giờ cũng không có ý định nói cho bọn họ. Để tránh sinh xảy ra chuyện, cho Nhuế Nhuế mang đến phiền toái.